chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3622, chương 3432, bố trí xuống Thiên La địa võng. Trong màn đêm Phong Đô Thành rất vắng vẻ, toàn bộ bầu trời ố vàng, Vương Đại Đông vị trí đường đi bên ngoài, một cái đen nhánh đầu to tiểu quỷ ôm ở cột điện phía trên. Đường kia đèn nhất thời nhấp nháy lên, phát ra xì xì xì điện lưu thanh âm. Nó nhìn lấy cái kia khách sạn, bỗng nhiên tiến lên, Mạc Bắc còn tại cái kia trên lầu chót chờ đợi tin tức. Sắc mặt vội vàng, Vương Đại Đông cũng không có chợp mắt, coi như hiện tại đã là 3 giờ sáng. Hắn vẫn như cũ bảo trì độ cao cảnh giác, hắn sát vách Tề Bạch Y ngủ rất say. Liền phảng phất loại kia mấy ngày ấy không có chợp mắt người một dạng. Tề Bạch Y bên kia cửa sổ mở ra, đột nhiên một cỗ âm gió lạnh thổi đến, cái kia màn cửa phiêu động, một tên tiểu quỷ treo cái kia màn cửa phía trên tùy theo phiêu động. Cái kia một đôi tối như mực ánh mắt nhìn lấy trên giường Tề Bạch Y, phát ra một trận cười lạnh, tìm tới, Mạc Bắc đại hỉ. Vội vàng hóa thành một tia ô quang hướng bên này bay tới. Không đến mấy hơi thở, hắn thì theo cửa sổ tiến đến, nhìn lấy đưa lưng về phía hắn Tề Bạch Y, Mạc Bắc trong đôi mắt lóe qua một tiếng hàn quang. A, Vương Đại Đông, ta nhìn ngươi này lại làm như thế nào chạy? Mạc Bắc ở trong lòng cười lạnh, sát vách Vương Đại Đông chỉ cảm thấy xung quanh đều nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Không khỏi đánh dùng mình một cái, không khỏi đem chăn quấn càng chặt hơn. Mạc Bắc gặp Tề Bạch Y ngủ được tựa như chết như heo, thì cho rằng là Vương Đại Đông. Lúc này ma quyền sát trưởng thân thủ chụp vào hắn. Hắn một đôi tay trắng bệch, một chút huyết sắc đều không có. Xoạt, hắn một tay đem cái kia chăn mền xốc lên, hai tay bỗng nhiên chộp tới. Còn ở trên đường, Tề Bạch Y thì xoay người tới, một đôi không mang theo bất cứ tia cảm tình nào đôi mắt lạnh lùng nói nhìn lấy hắn. Uống, Mạc Bắc đột nhiên vừa vào, vội vàng dừng tay nhảy đến một bên, đụng vào ngăn tủ, sát vách đông một tiếng. Vương Đại Đông vội vàng xoay người rời giường, mở ra Tề Bạch Y cửa phòng lúc, một đôi mắt hướng hắn nhìn tới. Vương Đại Đông, ngươi, Mạc Bắc nhìn Tề Bạch Y liếc một chút, lại nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Một mặt thật không thể tin, trong lòng lời nói cũng là thốt ra. Vương Đại Đông đôi mắt rực rỡ động. Ngươi biết ta, Mạc Bắc liếc Tề Bạch Y liếc một chút, trong lòng vô cùng khẩn trương. Tề Bạch Y ánh mắt để hắn cảm giác mình bị một con mãnh thú thuở hồng hoang nhìn thẳng đồng dạng. Không biết. Mạc Bắc liền vội vàng lắc đầu, quay người nhất thời nhảy ra ngoài cửa sổ. Tề Bạch Y nhẹ hừ một tiếng, trong nháy mắt đánh ra một đạo u ám thần quang. Nơi xa truyền đến một tiếng kêu rên, nghe được Vương Đại Đông mí mắt run lên. Hắn dám đánh cược, người kia tuyệt đối biết hắn, bằng không cũng sẽ không trông thấy hắn thì thốt ra nói ra tên hắn. Vương Đại Đông nhìn lấy Tề Bạch Y, phát hiện Tề Bạch Y một bộ giấc ngủ không đủ bộ dáng, cũng không tiện hỏi nhiều, lui ra gian phòng bên trong, nơi xa Mạc Bắc lại tải chật vật chạy trốn, tựa như chó rơi xuống nước đồng dạng. Trong lòng hắn đại hận, chủ quan, không nghĩ tới Vương Đại Đông bên người cái này người kinh khủng như vậy. Chỉ là một ánh mắt thì để cho mình tim đập nhanh, xuất thủ càng là sắc bén, trực tiếp chấn vỡ ta ngũ tạng. Mạc Bắc dựa vào ở trên vách tường, phun máu tươi, phía sau hắn là một đầu huyết sắc dây dài, có thể nhìn ra trong máu xen lẫn nội tạng toái phiến. Hắn tại ven đường nôn nửa ngày, khôi phục một ít thể lực sau liền vội vàng về nhà. Hắn nghĩ đến không có thể để tự mình một người ăn thiệt thòi, sau đó thì tự mình nói cho thân tuyệt thương tổn. Thân tuyệt thương tổn mặt ngoài đáp ứng, trong nội tâm lại âm thầm oán thầm Mạc Bắc cái này diều hâu bước. muốn không phải thân quân tướng trước đây không lâu đem sự tình nói cho hắn biết, hắn thật đúng là nhịn không được đi tìm Vương Đại Đông. Hắn trên miệng qua loa vài câu, Mạc Bác lại đang cười lạnh, nghĩ đến thân tuyệt thương tổn đằng sau xuống tràng, cùng Mạc Bác trò chuyện tiếp nhận về sau, thân tuyệt thương tổn cau mày, gọi thân quân tới, vừa mới Mạc Bác lão già kia gọi điện thoại tới, thân quân có chút thất vọng nói, hắn không chết, thân tuyệt thương tổn gật đầu. Xem ra Vương Đại Đông bên người cái kia cao thủ cũng không phải quá lợi hại. Chỉ cần chúng ta nhân số đủ nhiều thì là đủ đối phó. Thân quân nhíu mày, thầm nói, không cần phải a. Tề Bạch Y do thân quân cảm giác đầu tiên thì là tử thần ở trước mặt, nhưng là Mạc Bắc thế mà không chết ở chỗ đó, cái này để hắn có chút hoài nghi. Có cái gì không cần phải? Mạc Bắc lão già kia còn muốn gạt ta một thanh, muốn không phải ngươi sớm nói cho ta biết, bằng không lão tử liền lên cái kia đồ con rùa nói. Việc này ngươi làm rất khá, đều là cái kia đồ con rùa đáng đời. Thân tuyệt thương tổn không cam lòng nói, trong lòng lại thật cao hứng. Chớ thông thế nào? Thân quân khóe miệng hơi hơi dương lên, cười nói, cái kia ra hỏa đời này đoán chừng phải tại trên xe lăn vượt qua. Không tệ, Mạc Bắc thì chớ thông cái này một mình, đây cũng là hắn báo ứng. Thân quân liền vội vàng gật đầu, được, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Thân tuyệt thương tổn phất tay ra hiệu nói, thân quân rời đi. Thân tuyệt thương tổn lập tức thì triệu tập thập đại diêm vương nghị sự. Hắn mang theo Tần Nghiễm Vương mặt nạ trước đến phòng họp chờ lấy. Hắn Diêm Vương hùng hùng hổ hổ chạy đến, mỗi người đều mang mặt nạ, đại biểu cho địa ngục thập đại Diêm La. Thân tuyệt thương tổn đôi mắt híp lại nói, nhìn lấy một cái chỗ trống, cười nói, làm sao Sở Giang Vương còn chưa tới? Hắn vừa dứt lời, Mạc Bắc thì ưỡn ngực mướt, một bộ người không việc gì bộ dáng tiến đến. Thân tuyệt thương tổn tại dưới mặt nạ cười lạnh, Mạc Bắc tuy nhiên đang cực lực ẩn tàng, nhưng cũng che giấu không hắn khí tức hỗn loạn sự thật. Sở Giang Vương, ngươi làm sao muộn nửa giờ? Mạc Bắc nghe vậy, thầm mắng thân tuyệt thương tổn cái này lão không biết xấu hổ. Hắn cười nói, có chút việc trì hoãn. Lúc này, có cái mang theo chuyển luân vương mặt nạ Diêm Vương hừ nhẹ nói, Tần Nghiễm Vương, đêm hôm khuya khoát huy động nhân lực triệu tập chúng ta. Liền nói là chuyện gì a? Thân tuyệt thương tổn đôi mắt híp lại nói, nhìn lấy chuyển luân vương. Cái này người cùng hắn cũng không đúng giao. Hắn cười yếu ớt nói, theo nhi tử ta chỗ nói, hắn tại Phong Đô thành bên trong trông thấy Vương Đại Đông. Hắn vừa dứt lời, thì có cái cười nhạo nói thanh âm truyền đến. Ngươi không phải nói Vương Đại Đông bị Diêm Quân Ngưu đầu mã diện cầm tới địa ngục sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại Phong Đô thành bên trong? Tần Nghiễm Vương đây không phải tại bắt chúng ta làm tiêu khiển. Nói chuyện là Đô Thị Vương, cùng chuyển Luân Vương có chút giao tình. Thân tuyệt thương tổn không có nên hắn, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía một bên Mạc Bắc. Sở Giang Vương, muốn không ngươi đến cho mọi người nói một chút. Mạc Bắc trong lòng không vui, nhưng hắn biết mình giấu giếm không chính mình thụ thương sự thật. Thân tuyệt thương tổn muốn biểu diễn, hắn cũng vui vẻ tại giúp hắn một chút. Không sai, Tần Nghiễm Vương nói đều không sai. Ta xác thực trông thấy Vương Đại Đông cùng hắn đồng bạn. Đến bây giờ nhi tử ta còn tại trong bệnh viện mê man đâu. Muốn nói là thân tuyệt thương tổn một nhà chi ngôn cũng liền thôi. Nhưng là hiện tại liền Mạc Bắc cũng nói như vậy, người khác thì không khỏi ào ào khóa lên mi đầu. Thân tuyệt thương tổn thấy mọi người đều trầm mặc, thì ho khan một tiếng nói ra. Mọi người cũng nhìn ra Sở Giang Vương thụ thương là bởi vì Vương Đại Đông bên người còn có một cao thủ. Cho nên vì địa phủ, ta hy vọng mọi người liên thủ đem Vương Đại Đông cùng hắn đồng bạn bắt, hỏi ra chữa trị thông đạo phương pháp. Hắn nói xong, thì ngậm lấy một vệt nụ cười mắt lạnh nhìn còn lại người. Được, một tái Diêm Vương phát ra tiếng, còn lại người đưa mắt nhìn nhau, cũng ào ào gật đầu. Tốt, Thân Tuyệt Thương Tổn gật đầu, nói, vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ, bố trí xuống Thiên La Địa Võng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.